Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, án giết người 329. Bất cứ lúc nào, cơ sở đồn công an công tác luôn bề bộn nhiều việc. Phức tạp vô cùng, Vương Vi tại chỗ ở phía trong đi làm 2 tuần lễ. Cũng đã chính thức báo bộ 2 cái phạm tội hiềm nghi người. Hồng Ngọc chỗ nhân thủ nghiêm trọng chưa đầy, nhìn về phía trên chính thức cảnh sát gia tăng phối hợp phòng ngự đội viên nhân số 10 người. Hội tụ một đường thời điểm, đầu người nhiều, tựa hồ có thể đồ sộ, nhưng mà một phần phối xuống dưới, tựu chứng chọi đá rồi, khắp nơi thiếu nhân thủ. Dù sao Hồng Ngọc đồn công an sẽ đối ứng chính là thượng 10 vạn nhân khẩu. Đây vẫn chỉ là thường ở nhân khẩu. Mặt khác còn có số lượng không chút nào tại phía dưới phần đông phi thường ở nhân khẩu. Lưu động tính rất mạnh. Tại Hồng Ngọc chỗ quản hạt trong phạm vi, còn có rất nhiều chợ chơi sân, cửa hàng, bán hàng rong, khách sạn, chỗ ăn chơi. Những điều này đều là bản án tỷ lệ phát sinh cao khu. Hơn nữa phàm là ghi chép, báo bộ như vậy thủ tục, đều phải do chính thức cảnh sát nhân dân để hoàn thành. Phối hợp phòng ngự đội viên là không chuẩn bị tư cách. Hồng Ngọc chỗ cái này mấy cái chính thức cảnh sát nhân dân, mỗi ngày đều loay hoay bao quanh loạn truyền. Vương Vi như vậy vừa mới tham gia công tác tân đinh, cũng cơ hồ không có bất kỳ tốp trước huấn luyện. Trực tiếp tựu trở thành quen tay dùng. Dù sao bên cạnh học bên cạnh làm, không hiểu hỏi lão đồng chí. Bất quá mọi người ngạc nhiên phát hiện, đồn công an công tác sẽ không có Vương Vi không hiểu. Người này quả thực chính là cái toàn năng tuyển thủ. Cái gì bản án đều hiểu, đều xử lý, một ít pháp luật điều đều không cần lật sách. Niệm đắc thuộc lầu, đi làm đến nay, chưa bao giờ hướng lão đồng chí thỉnh giáo vấn đề gì. Sự tình làm được vô cùng trượt. Lão các đồng chí không khỏi âm thầm cảm thán, cái này chính quy xuất thân ra hỏa, chính là không giống với, bọn hắn tự nhiên đem đây hết thảy đều quy công ở trường cảnh sát giáo dục đúng chỗ. Kỳ thật có nhiều thứ hoàn toàn cùng trường cảnh sát giáo dục không quan hệ. Căn bản chính là kinh nghiệm vấn đề, Vương Vi so lão luyện còn lão luyện, Vương Vi chính mình cũng dần dần bắt đầu một lần nữa thích ứng cái này đã từng thời không. Làm được càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn và Lý Dân Chủ ở giữa mâu thuẫn, tựa hồ cũng đã hóa giải rồi. Lẫn nhau tất cả bề bộn tất cả. Nước giếng không phạm nước sông. Mấu chốt Lý Dân Chủ cũng rất bề bộn. Một điểm không thể so với Vương Vi thoải mái. Theo 2 cảnh khu điều đến 3 cảnh khu. Lý Dân Chủ cho dù lại không vui, sinh gạo cũng đã nấu thành cơm đã chín, chỉ có thể nắm chặt quen thuộc cảnh khu tình huống, mau chóng tiến vào trạng thái. Dù sao 3 cảnh khu công tác cũng không đơn giản, 3 cảnh khu những kia cảnh sát nhân dân cùng phối hợp phòng ngự đội viên, ai cũng không phải ngồi không, muốn trấn trụ bọn hắn, Lý Sở Đắc xuất ra điểm thủ đoạn đến. Chỉ dựa vào danh khí rất không dùng được. Chỉ cần Lý Dân Chủ không chủ động tìm đến mảnh vụn gốc, Vương Vi hiện tại cũng tạm thời không có thời gian đi gây sự với hắn. Tuy nhiên Vương Vi rất rõ ràng, cái này phiền toái sớm muộn là muốn giải quyết hết, nhưng là không vội tại trước mắt. Nhưng mà trên thế giới sự tình chính là như vậy hỗn đản. Ngươi không đi tìm phiền toái chủ động tới tìm ngươi. Oan uổng, oan uổng, Lý Sở Trường, con của ta hắn không có giết người. Ngày hôm đó sáng sớm, Vương Vi vừa cả hết một cái tài liệu, cầm đi ra cửa tìm Sở Trường ký tên. Chợt nghe đắc bên cạnh 3 cảnh khu văn phòng truyền đến hô thiên thưởng địa kêu oan thanh âm. Vương Vi quẹo vào đi xem xét, chỉ thấy một người quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Dân Chủ cuống quýt dập đầu. Trong miệng không ngừng gọi, cái kia là một nữ nhân, ước chừng khoảng 40 tuổi, quần áo cách ăn mặc tương đối mà nói, xem như tương đối mốt tân triều. Có thể thấy được cũng không phải là nông thôn nữ tử, mà là cư dân thành phố. Theo khẩu âm của nàng cũng nghe được đi ra, nàng hẳn là Hồng Ngọc Trấn người địa phương. Lý Dân Chủ mặt đen lên, khóe miệng lộ ra rõ ràng khinh thường, không kiên nhẫn nói, cái này bản án bằng chứng như núi, Từ Lệ chính là ngươi nhi tử giết, chính hắn đều công khai rồi, tòa án cũng phán quyết, ngươi còn lăn tăn cái gì, không không không, Lý Sở Trưởng, không phải không phải, Từ Lệ cũng không phải con của ta giết, con của ta hắn không có sao mà to gan như vậy giết người. Tự chính mình dưỡng nhi tử tự mình biết, hắn tuy nhiên không tốt, ưa thích trộm gì đó, nhưng tuyệt đối không dám giết người. Hắn ngay con gà cũng không dám giết, làm sao dám giết người Lý Sở Trưởng? Lý Sở Trưởng, nhất định là lầm rồi, là các ngươi lầm, nữ nhân kia khóc hô không ngừng. Lý Dân Chủ lắc đầu, chạy đi tựu đi, một chút cũng không muốn cùng nàng dây dưa. Tội phạm giết người mụ mụ, mỗi ngày đều nhao nhao. Đồn công an, phân cục trọng án trung đội, cảnh sát hình sự đại đội, cục thành phố, viện kiểm sát, thành thị viện, khu chính pháp ủy, thị chính pháp ủy, phàm là cùng cái này án tử hữu quan đơn vị, tựu không có một người nào, không có một cái nào địa phương nàng không có đi cãi nhau. Luân lấy chuyển, khiến cho đoàn người một cái đầu có hai cái đại. Đương nhiên, cũng không phải là không có áp dụng biện pháp. Lần trước đi cục thành phố nhau nhau, nào đó phó cục trưởng phát đại tính tình, trực tiếp chỉ thị đem bà cái này điên bà tử giam lại. Dùng ảnh hưởng công vụ danh tiếng, chị An câu lưu 15 ngày, nhưng cái này không dùng. Sau khi đi ra tiếp tục nhau nhau, sẽ không một ngày yên tĩnh. Lý Dân Chủ tuy nhiên cường thế, đã gặp nàng cũng là đầu lớn như cái đấu. Nữ nhân này không nhao nhao người khác, tựu nhao nhao hắn, bởi vì hắn cũng là tổ chuyên án thành viên. Án giết người 329 do phân cục cảnh sát hình sự đại đội trọng án trung đội khiên đầu chủ sự. Bởi vì bản án là phát sinh ở Hồng Ngọc đồn công an hai cảnh khu trực thuộc trong. Hai cảnh khu người phụ trách Lý Dân Chủ cùng một gã khác vùng cảnh sát nhân dân đều bị hấp thu đến tổ chuyên án bên trong. Mắt thấy Lý Dân Chủ phải đi, nữ nhân kia bất chấp tất cả, mãnh liệt nhào tới trước tựu ôm lấy Lý Dân Chủ bắp chân, liều mạng khóc quát lên, mở miệng một tiếng oan uổng, mở miệng một tiếng thanh thiên ông lớn, chết sống chính là không chịu phóng Lý Dân Chủ đi, vô liêm sỉ. Lý Dân Chủ khuôn mặt lập tức hắc đến ngọn nguồn. Hắn không phải khí nữ nhân kia, mà là khí văn phòng những này đồng sự. Một đống lớn người chỉ ngây ngốc mà nhìn xem. Rõ ràng ai cũng không được trước giúp một việc. Cái này nếu tại hai cảnh khu, nữ nhân này cái đó có cơ hội ôm chân của hắn một có ngọn đã bị ùa lên cảnh sát nhân dân cùng phối. Hợp phòng ngự đội viên ngay ôm dẫn kéo bắt đi, đều là đi theo chính mình nhiều năm, chi kỷ gián phổi bộ hạ cũ, biết nói sao chiếu cố tốt lãnh đạo, dáng vẻ này ba cảnh khu đám ngu xuẩn này, quả thực chính là một đống đầu gỗ. Thấy nữ nhân liều mạng ôm lấy chân của mình, nước mắt nước mũi một tia ý thức hướng chính mình thẳng ống quần thượng bôi lên. Lý Dân Chủ quả thực chán ghét chết. Rồi, trong lúc nhất thời nộ theo đáy lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh, đã nghĩ một cước hung hăng đạp xuống dưới, trực tiếp đạp chết nàng, chỉ tiếc một cái chân của hắn bị nữ nhân gắt gao ôm lấy. Khác một chân muốn duy trì thân thể cân đối đều tương đương cố sức, trừ phi có thể rút ra cái chân thứ ba đến, mới có thể đạp người. Dù là Lý Sở ngày bình thường uy phong hiển hách không ai bì nổi, cái này đương lúc cũng bị chế đắc trói chân trói tay. Đều đặc biệt sao chính là người chết mau giúp ta kéo ra nàng. Lý Sở rốt cục nổi giận, thành như lôi chấn mà giống to bắt đầu đứng dậy, trong mắt trích hướng cửa ra vào Vương Vi trên mặt trượt. May mắn thế nào, một màn này hết lần này tới lần khác lại để cho tiểu tử này chứng kiến. Bất định trong lòng đầu như thế nào chê cười hắn nì. Thực đặc biệt sao, nhưng kỳ thật, lúc này Vương Vi, thật đúng là không có chê cười Lý Dân Chủ. Hắn hai mắt trống rỗng, phảng phất bỗng nhiên trong lúc đó bị quỷ mê chú ý khiếu, giống nhau. Tinh thần sớm sẽ không biết phi đi nơi nào. Án giết người 329. Người bị hại Tử Lệ. Phạm tội hiềm nghi người Đan Hiểu Thiên. Nhất thẩm tử hình, hai thẩm tử trì hoãn. Tù oan 6 năm. Cái này bản án, tại Vương Vi trong đầu trí nhớ quá sâu khắc lại. Bởi vì, tại cái khác thời không, phát sinh ở 1996 tháng 3 ngày 29 cái này án giết người. Về sau trở thành điển hình, phản diện tài liệu giảng dạy. Bị dùng để tại toàn bộ thị chính pháp hệ thống làm phản diện tuyên truyền giảng dài. Đây là một khởi sai án. Tại phạm tội hiềm nghi người Đan Hiểu Thiên bị Thiên Nam tòa án tỉnh hai thẩm phán xử tử trì hoãn. Giam giữ 6 năm về sau, chính thức hung thủ giết người quy án. Chân tướng rõ ràng, Đan Hiểu Thiên là bị oan uổng. Cái này bản án, đã từng hai độ huyên náo xôn xao. Lần đầu tiên, tự nhiên là vụ án phát sinh thời điểm, án giết người từ trước là thủ nhất coi trọng, tin tức truyền bá đắc cũng sắp, biên thành thành phố Bệnh viện Nhân dân Nội khoa hộ sĩ. 31 tuổi Tử Lệ tại trong nhà mình bị hại. Lập tức dẫn phát rồi oanh động, rất nhanh. Các loại phiên bản tin tức nho nhỏ ngay tại biên thành xôn xao. Bất quá lần này nghị luận rất nhanh đã bị trừ khử xuống dưới. Bởi vì khoảng chừng vụ án phát sinh 3 ngày sau, biên thành cục công an tự bắt được xong phạm tội hiềm nghi người Đan Hiểu Thiên. Mặc kệ dựa theo cái gì thời đại bình phán tiêu chuẩn, Đan Hiểu Thiên đều là cái người xấu. Đó là một kẻ cắp chuyên nghiệp, từ lúc mười mấy tuổi. Còn là một đệ tử thời điểm, Đan Hiểu Thiên tựu trong trường học trộm gì đó, trộm lão sư, trộm đồng học, dù sao vô luận là ai, cũng không quản cùng hắn quan hệ được không, chỉ cần hắn có thể trộm lấy được, hắn tựu nhất định sẽ trộm. Ở trường học đã bị đồn công an xử lý qua 2 lần, không chút nào hối cải, theo câu lưu chỗ sau khi đi ra, tiếp tục trộm, tự nhiên. Người này bị không thể nhịn được nữa, trường học trực tiếp khai trừ rồi. Từ nay về sau trong trường học thiếu đi cái học sinh xấu. Trên xã hội nhiều hơn cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Đã không có trường học ước thúc, Đan Hiểu Thiên cuối cùng một tia cố kỵ cùng cảm thấy thẹn cảm giác đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bắt đầu tứ không kiêng sợ đến nơi trộm cắp. Tại án giết người 329 phát sinh trước kia, Đan Hiểu Thiên đã muốn bởi vì trộm cướp bị phán xử tù có thời hạn 3 năm. Như người biết, trộm cướp đã muốn biến thành tánh mạng hắn một bộ phận. Người như vậy là không thể nào thu tay lại. Hình đầy mãn phóng thích không lâu, Đan Hiểu Thiên tự lẻn đến thành phố Bộ Y tế ký túc xá đi trộm. Tử Lệ là Bệnh viện Nhân dân hộ sĩ. Chồng của nàng Kiều Duy Hàn thì là thành phố Bệnh viện Nhân dân Ngoại khoa chủ trị thầy thuốc. Được xưng ngoại khoa một cây đao, là Bệnh viện Nhân dân nồng cốt y sư. Đồng thời Kiều Duy Hàn lại là thành phố Bộ Y tế Phó Cục trưởng Kiều Khắc Dòng Nhi Tử. Cho nên một nhà ở tại Bộ Y tế đơn vị ký túc xá. Lần này nhìn về phía trên bình thường nhập thất đi trộm. Về sau tựu bỗng nhiên diễn biến thành án giết người, nữ chủ nhân Tử Lệ bị giết chết tại trong nhà mình. Trộm cướp phạm Đan Hiểu Thiên tựu biến thành tội phạm giết người. Ngày này là 1996 tháng 3 ngày 29. Vì vậy cái này bản án bị tổ chuyên án xưng là án giết người 329. Theo Đan Hiểu Thiên quy án, bản án tiến vào tư pháp quá trình. Dần dần tựu nhạt ra mọi người ánh mắt, chỉ có song phương người nhà chí thân, vẫn còn chú ý cái này bản án. Án giết người 329, lần thứ hai khiến cho oanh động. tắc chính là vì Đan Hiểu Thiên bị giam tiến ngục, giam bị tù 6 năm về sau. Cái này bản án hung phạm bỗng nhiên lộ ra mặt nước, bị công an cơ quan bắt được. Toàn bộ khai báo án giết người 329 chân thật tình tiết vụ án. Lúc này mới làm cho chân tướng rõ ràng. Hung phạm đền tội, Đan Hiểu Thiên bị đương làm đình phóng thích. Như vậy hí kịch biến hóa, quanh co tình tiết vụ án, tự nhiên lập tức liền trở thành biên thành thị dân trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Rất nhanh tựu truyền khắp toàn bộ thành phố tất cả hẻo lánh. Đang đàm luận tình tiết vụ án đồng thời, thị dân đám bọn họ tự nhiên cũng không quên trêu chọc châm chọc thoáng một tí công an cơ quan đám. Cảnh sát, biên thành thành phố cục công an một lần bị thị dân đùa giỡn xưng là lương thực cục. Ăn hết cơm mặc kệ sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.